Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, Thiên đạo thần hoàng giáp, trở mặt. Dương Thạc thầm nghĩ, còn có mấy cường giả địa sát. Trong tổ chức địa sát này nói không chừng còn có cường giả cấp độ đại tông sư cao giai, đối phó với bọn hắn không thể không cẩn thận được, bọn hắn có thể tới truy sát ta, ta chưa hẳn không thể đuổi giết bọn hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Dương Thạc vừa động, thần long, 1000 phân thân kia của ngươi, nếu không phải tìm bí bảo thì tìm một số cường giả tổ chức địa sát kia đi. Phải tìm được lạc đàn, hoặc là hai người cùng hành động chung, lập tức nói cho ta biết. Chúng ta sẽ trực tiếp phá toái hư không, tiến đến chém giết từng tên cường giả địa sát này, Dương Thạc trầm giọng nói với thần long. Đã có 1000 phân thân thần long kia, trong động đá vô dưới yến sơn này, Dương Thạc chẳng khác nào có được vô số tai mắt, ai đuổi giết ai, còn chưa biết được. Về phần ta, trước tiên không ra ngoài, cứ tu luyện tốt trong không gian thập phương ca sa là được, Dương Thạc quyết định. Đã có 1000 phân thân của thần long, bản thân có ra hay không cũng không có ý nghĩa, thân thể đi ra ngoài, một khi gặp nguy hiểm gì thì hơi phiền phức. Cửu Dương chân thân cũng không sợ nguy hiểm. Nhưng đây là át chủ bài mạnh nhất của Dương Thạc, người gặp nó hầu như đều chết hết. Dương Thạc còn không muốn để nó du lịch khắp nơi, trêu chọc sự chú ý của người khác, để 1000 phân thân thần long tìm kiếm bí bảo, tìm kiếm cao thủ địa sát là đủ rồi. Dương Thạc tọa trấn trong không gian thập phương ca sa là được. Kết quả là Dương Thạc, Dương Địch liền ở trong không gian thập phương ca sa tìm tu. Tốc độ tu luyện của Dương Địch cực nhanh, 1-2 tháng liền tăng lên một giai. Nếu lãng phí thời gian đi tìm kiếm bí bảo thì đúng là được không bù mất. Thêm nàng thì cũng không nhiều lắm, bớt nàng đi để nàng chú ý tu luyện tốt hơn. Dương Địch cũng biết ở thời điểm mấu chốt, tu vi hiện tại của nàng chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Dương Thạc, còn không giúp được Dương Thạc. Cho nên nàng cũng tận lực cố gắng tu luyện, một ngày, ba ngày, bảy ngày, trong chớp mắt, nửa tháng đi qua, trong động đá vô yến sơn này, ngoại trừ một ít đạo hoàng kiếm thì ngoài ra cũng không có bí bảo nào xuất thế. Trong nửa tháng này, phân thân thần long cũng nhiều lần phát hiện được cường giả địa sát, chỉ có điều tuyệt đại tình huống đều là 3-4 người hành động. Chỉ có một lần phát hiện được một cao thủ địa sát hành động một mình, nhưng lúc phân thân thần long báo cáo với Dương Thạc, cường giả địa sát kia lại phát hiện ra phân thân thần long, chẳng qua chỉ dùng một quyền, phân thân thần long trực tiếp bị đánh nát, thực lực người này ít nhất là đại tông sư cao giai. Dương Thạc đoán chừng hắn chính là nhân vật số má, thủ lĩnh địa sát. Hiện tại dùng thực lực bản thân cũng không làm gì được hắn, đành phải bỏ qua, thời gian lại trôi qua ngày từng ngày, võ giả đến động đá vô yến sơn cũng càng ngày càng nhiều. Tuy không có bí bảo xuất thế nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được bí bảo sẽ nhanh chóng xuất hiện, hướng Tây Bắc Yến Sơn, trong một nham động, một lão giả mặc đạo bào đang chậm rãi đi trong động đá vôi này, hai con mắt không ngừng tìm tòi xung quanh, khí tức toàn thân tản mát ra, không bỏ qua bất kỳ dị động nào ở xung quanh, ở phía sau hắn có hai thân ảnh cao lớn đang lơ lửng giữa không trung. Hai thân ảnh cao lớn này đều dùng một loại khí tức đặc thù ngưng tụ thành kim thân, vẻ mặt dữ tợn, khí thế hùng hồn. Pháp Tôn Hàng Long phục hổ, lão giả mặc đạo bào này đúng là đạo chủ tiên sư đạo, Âu Tử Hồng, nửa tháng, rõ ràng còn không tìm được một kiện bí bảo, tìm kiếm trong động đá vôi này, Âu Tử Hồng nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, hắn là nhóm cường giả đại tông sư tiến vào động đá vôi này sớm nhất. Chỉ tiếc là nửa tháng trôi qua, hắn còn không tìm được một kiện bí bảo, nhưng Âu Tử Hồng cũng không nóng nảy. Lúc trước mấy siêu cấp cường giả đạo hoàng vây công thần long thượng cổ chẳng qua chỉ lưu lại hơn 20 kiện bí bảo ở đây mà thôi. Nếu có thể dễ dàng tìm được 1-2 kiện, một ít bí bảo này cũng không quá đáng giá nữa. Chính là bởi vì như thế, nửa tháng không có thu hoạch, Âu Tử Hồng vẫn có thể nén lòng tiếp tục tìm kiếm. Ồ, phía trước hình như hết đường. Đi về phía trước vài bước, Âu Tử Hồng chợt phát hiện hang động đá vôi phía trước đã đến điểm cuối. Trong động đá vôi dưới đất này, hoàn cảnh rắc rối. Tuyệt đại bộ phận chỉ có thể chứa một người đi lên, nhưng cũng có nơi khe hở tương đối nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể để chuột, rắn đi qua, người đi lại khó khăn. Phía trước Âu Tử Hồng, hang động đá vôi đã bị chắn, chỉ chừa lại một chút khe hở, cố gắng qua rất khó, dứt khoát, Âu Tử Hồng liền muốn lùi về tìm một con đường khác để đi. Ồ, đúng lúc Âu Tử Hồng muốn đi ra, hắn chợt thấy khe hở hang động đá vôi phía trước có kim quang chợt lóe lên, trong động đá vôi sao có thể có kim quang thoáng hiện. Chẳng lẽ là bí bảo? Nhìn thấy vầng sáng nhanh chóng lóe lên này, hai mắt Âu Tử Hồng chợt sáng ngời. Luồng ánh sáng màu vàng kia cũng không phải quá chói mắt, nhưng Âu Tử Hồng có thể cảm giác được bên trong màn ánh sáng màu vàng kia hình như ẩn chứa một loại khí tức nào đó, huyền ảo khó lường giống như thiên đạo vậy. Loại cảm giác này khắc sâu vào trong thần hồn của Âu Tử Hồng. Đây là bảo vật thượng cổ sao? Âu Tử Hồng không thể kiềm nén, hai mắt sáng ngời. Dưới lòng đất trong hang động đá vôi này mà nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng như vậy, khiến Âu Tử Hồng nghĩ ngay đến, đây là bảo vật mà các cao thủ tuyệt thế như Đạo Hoàng để lại. Giờ phút này, Âu Tử Hồng không thể kìm nén nỗi kích động trong lòng. Vào hang động đá vôi dưới lòng đất này đã được nửa tháng, mà không chỉ Âu Tử Hồng, dù là những cao thủ đại tông sư khác cũng chưa tìm được dấu tích gì của bảo vật thượng cổ ở chỗ này. Thậm chí, Âu Tử Hồng còn nghi ngờ tin đồn có bảo vật ở đây chỉ là lừa người mà thôi. Bây giờ, ngay trước mắt mình có thể có bảo vật thượng cổ thì sao Âu Tử Hồng không kích động cho được, thử xem là cái gì trước đã. Hít sâu một hơi, Âu Tử Hồng cố gắng bình tĩnh để không cho mình run rẩy, đi gần đến chỗ phát ra ánh sáng màu vàng xem thử. Nguy rồi, vừa mới dương mắt nhìn, Âu Tử Hồng lập tức cảm giác được ánh sáng màu vàng này đột nhiên sáng rực lên gấp mấy chục, mấy trăm lần. Dưới sự kích thích của ánh sáng màu vàng, hai mắt mình liền đau đớn, gần như không thể nhìn thấy gì nữa. Âu Tử Hồng vội vàng nhắm chặt mắt lại. Lúc này, hắn không tức giận, ngược lại cực kỳ vui mừng. Ánh sáng tỏa ra mà đã có thể khiến mắt mình bị thương thì bảo vật trong đây sẽ không phải loại tầm thường. Ta chính là nhân tộc Đạo Hoàng. Đúng lúc này, một thanh âm xa xưa từ trong hang động đá vôi chợt truyền ra. Nhân tộc Đạo Hoàng. Hai từ này không ngừng hiện lên trong đầu Âu Tử Hồng. Đạo Hoàng, năm đó khi Đạo Hoàng đại chiến với Thượng Cổ Thần Long đã để lại ở chỗ này hai bảo vật lớn. Một cái là Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, một cái khác chính là Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp này là một bộ áo giáp toàn thân màu vàng. Chẳng lẽ, trong động đá vôi phía trước chính là Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp sao? Âu Tử Hồng chợt nghĩ đến điều này. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp là áo giáp mà Đạo Hoàng lưu lại. Nếu mặc Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp thì có thể trực tiếp xé rách hư không, thoáng cái liền vượt qua khoảng cách trên trăm dặm. Mặc dù về mặt này nó còn kém xa thập phương ca sa của Kim Phật tự, nhưng Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp có thể phòng ngự mọi công kích của Võ Thánh Lôi Âm từ tầng thứ 3 trở xuống, và còn giảm được một nửa lực công kích của Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ 4. So về phòng ngự thì nó cao hơn thập phương ca sa một cấp. Nếu mình lấy được áo giáp này thì tất cả Võ Thánh bình thường đều không phải đối thủ của mình, mà mình cũng có thể đánh với Dương Thiên một trận. Âu Tử Hồng cực kỳ kích động. Sau một lát, hai mắt bị đâm thương mới miễn cưỡng khôi phục được một chút. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp ngay trong hang động đá vôi phía trước phải không? Hàng Long phục hổ, đập cái hang động đá vôi này cho ta, lấy ra Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Âu Tử Hồng không hề do dự, lập tức ra lệnh cho hai đại hộ pháp Hàng Long phục hổ đằng sau đi đập hang động phía trước. Hai đại hộ pháp Hàng Long phục hổ không có thần hồn của mình, hoàn toàn nghe theo sai bảo của Âu Tử Hồng, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi nghe Âu Tử Hồng ra lệnh, Hàng Long phục hổ lập tức di chuyển, vung quyền đánh mạnh về phía hang động đá vôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, đá vụn bay tứ tung, hang động đá vôi phía trước bị thủng một lỗ lớn khoảng hơn một trượng, đủ cho một người đi vào. Ánh sáng màu vàng từ đó chiếu rọi ra ngoài, khiến cho phạm vi hơn 10 trượng chỗ Âu Tử Hồng đều được chiếu sáng. Ánh sáng màu vàng phát ra này không còn chói mắt như trước nữa, Âu Tử Hồng liền bay nhanh, nháy mắt đã đến trước hang động đá vôi có ánh sáng màu vàng. Quả nhiên là, phía trước chính là một hang động đá vôi rộng khoảng 7-8 trượng. Đúng như Âu Tử Hồng suy đoán, trong hang động đá vôi này có một bộ áo giáp màu vàng đang nằm đó. Bộ áo giáp này do một chất liệu màu vàng tạo thành, có phần che tay, che giày. Đầy đủ mọi thứ, còn có cả phần che đầu nữa. Phần che đầu này không đơn giản như huyền ưng giáp mà nó giống như mũ sắt, bao phủ toàn bộ đầu, thậm chí còn có mặt nạ bảo hộ. Ở vị trí hai con mắt do một loại thủy tinh trong suốt chế tạo thành, toàn bộ áo giáp màu vàng tản ra khí thế nồng đậm. Âu Tử Hồng cảm giác, lúc lâm triều ở Đại Chu hoàn thành, khí thế trên người Hoàng đế Đại Chu trên Kim Loan Điện cũng chỉ như thế này mà thôi, quả nhiên là Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Bảo vật này là của ta rồi, hai mắt Âu Tử Hồng tỏa sáng, cả người di chuyển lao thẳng tới Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, ong ong, đúng lúc này, thanh âm xào xạc vang lên. Phía trên Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp tản ra một vòng ánh sáng kỳ lạ, trực tiếp đánh bật Âu Tử Hồng ra ngoài. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, tuân theo ý chí của Thiên Đạo. Ngươi không phải người tuân theo Thiên Đạo, không thể lấy áo giáp này. Thanh âm xa xưa lúc trước lại vang lên. Thiên Đạo ý chí ư, Âu Tử Hồng nhíu mày, tiên sư đạo ta dùng duyên hống đạo để tu luyện trường sinh, ta chính là thiên đạo, hàng long phục hổ, đánh tan vòng phòng ngự trên thiên đạo thần hoàng giáp cho ta. Âu Tử Hồng hét lớn một tiếng rồi ra lệnh, ầm ầm, ầm ầm, hai đại hộ pháp hàng long phục hổ di chuyển thân hình, bỗng nhiên xuất hiện trong không gian này, không chút do dự, thi nhau ra quyền, đập mạnh lên thiên đạo thần hoàng giáp, o, o, n, g, o, o, n, g. Đúng lúc này, thiên đạo thần hoàng giáp lại phát ra vòng sáng kia, vòng ánh sáng này hiện ra, rồi chấn động giống như thiên đạo thần âm vậy. Một lát sau, giống như có hai cao thủ võ thánh xuất hiện, sử dụng đại thiên âm chưởng, trực tiếp đánh vào trên người hai đại hộ pháp hàng long phục hổ, khiến hai đại hộ pháp này bị bay ra xa. Giữa không trung, kim thân của hai đại hộ pháp này lung lay như sắp bị vỡ tan. Sao có thể như vậy? Âu Tử Hồng nhíu mày, vội vàng niệm chú, quát khẽ một tiếng ngưng thì hai hộ pháp này mới miễn cưỡng ngưng tụ lại. Vẻ mặt Âu Tử Hồng biến hóa thất thường, nhìn chằm chằm cái thiên đạo thần hoàng giáp này, vẻ mặt không cam lòng. Chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ trong thiên đạo thần hoàng giáp còn có một tia ý niệm của đạo hoàng năm đó nên sẽ tự mình chọn chủ sao? Chẳng qua chỉ là một bảo vật thượng cổ mà thôi, có thêm ý niệm của đạo hoàng thì sao chứ? Ta đánh tan cái ý niệm này thì không phải thiên đạo thần hoàng giáp sẽ hoàn toàn thuộc về ta hay sao? Âu Tử Hồng thầm nghĩ, nhưng Âu Tử Hồng cũng biết, vòng phòng ngự trong thiên đạo thần hoàng giáp này rất mạnh mẽ, ngay cả hai đại hộ pháp hàng long phục hổ của mình cũng không phá được. Dù sao, thiên đạo thần hoàng giáp có thể miễn dịch với mọi tấn công lôi âm từ tầng thứ ba trở xuống cơ mà. Với tình hình này thì Âu Tử Hồng còn phải rất tốn công để lấy được bảo vật thượng cổ này. Nguy rồi, trong lòng đang suy nghĩ, vẻ mặt Âu Tử Hồng chợt thay đổi. Vừa rồi, khi hàng long phục hổ đánh tan cái hang động đá vôi này đã tạo ra tiếng động lớn, có thể đã dẫn các cao thủ khác tới đây rồi. Vẻ mặt Âu Tử Hồng thay đổi liên tục, tràn đầy hối hận, vốn hắn nghĩ, phát hiện được bảo vật thượng cổ thì có thể lấy ngay, vì thế nên lúc trước hắn mới không sợ gì mà trực tiếp phá hang động đá vôi phía trước. Nhưng hắn không ngờ, nhất thời nửa khắc là không thể lấy được bảo vật thượng cổ thiên đạo thần hoàng giáp này, mà một khi có người phát hiện chuyện ở bên này, tìm đến đây, thấy được thiên đạo thần hoàng giáp thì Âu Tử Hồng khó có thể từ từ nghĩ cách để độc chiếm cái bảo vật này được. Vèo, o, o. Vèo, o, o. Vèo, o, o. Mà ngay khi Âu Tử Hồng nghĩ đến việc này thì có mấy bóng người cũng đã tới vị trí lúc trước của Âu Tử Hồng. Đại ca Âu Dương, hình như âm thanh vừa rồi phát ra ở gần đây, chính là chỗ này, nhất định sẽ có bảo vật thượng cổ xuất thế. Mấy bóng người xuất hiện, thoạt nhìn, mấy người này đều khoảng hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng, tuy kém cao thủ đại tông sư nhưng đều là cao thủ võ tôn mạnh mẽ. Mấy người này đều mặc áo giáp của Ngự Lâm Quân Đại Chu, là người của Ngự Lâm Quân. A, chính là phía trước tản ra ánh sáng màu vàng kim, đi vào hang động đá vôi này, 4-5 người kia đều thấy được ánh sáng màu vàng kim chói mắt, ở bên kia, bay nhanh một lát, mấy người này đã tới hang động có thiên đạo thần hoàng giáp, ta chính là đạo hoàng, thanh âm xa xưa lại truyền đến, có phải là thiên đạo thần hoàng giáp không? 4-5 người này cũng có kiến thức, vừa thấy áo giáp này liền nhận ra nó là thiên đạo thần hoàng giáp, A, là đạo trưởng tiên sư đạo Âu Tử Hồng, đồng thời, mấy người này cũng thấy được Âu Tử Hồng đang trong hang động đá vôi này, là mấy người Âu Dương tướng quân à. Âu Tử Hồng thấy mấy người này, hai mắt liền lóe sáng, 4-5 người này đều là giáo úy trong Ngự Lâm Quân Đại Chu, địa vị gần với thống lĩnh Ngự Lâm Quân Lưu Ngự Thanh. Người cầm đầu tên là Âu Dương Ngự, cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Không ngờ bọn chúng cũng đến đây tìm bảo vật, chẳng qua, bọn chúng cũng biết thực lực của chính mình, không dám tranh đoạt với đại tông sư. Nên năm người liền cùng nhau hành động. Chương 272, bộ phận quan trọng nhất. Âu Dương tướng quân, đây là thiên đạo thần hoàng giáp mà đạo hoàng năm đó lưu lại. Chúng ta chung sức lấy nó về dâng cho hoàng thượng. Hoàng thượng có thể dựa vào nó để đánh bại Trấn Quốc Công, sau này nhất định sẽ phong hầu phong tướng cho các vị. Âu Tử Hồng vừa nói, vừa từ từ đi về phía mấy người. Dâng cho hoàng thượng, phong hầu phong tướng ư, mấy người đều tỏa sáng hai mắt. Tuy thiên đạo thần hoàng giáp là thứ tốt nhưng cũng phải có thực lực mới có thể khống chế nó. Huống hồ, năm người Âu Dương Ngự đi cùng nhau mà thiên đạo thần hoàng giáp lại chỉ có một cái, nếu muốn chia thì cũng không biết nên chia thế nào. Vậy nên, tốt nhất là, sau khi lấy được liền dâng cho hoàng đế Đại Chu, vậy làm phiền Âu đạo trưởng rồi. Âu Dương Ngự hướng về phía Âu Tử Hồng, chắp tay, chân thành nói, dễ thôi. Dễ thôi, ế, Âu Tử Hồng cười ha hả, đột nhiên, oanh. Oanh, Hai tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, bên phía Âu Dương Ngự lại có hai người giáo úy bị hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ đánh bay ra ngoài. Khi người còn ở giữa không trung, đã phun ra máu tươi cùng nội tạng vỡ vụn, sắc mặt xám ngoét, có thể thấy họ đã bị hai đại hộ pháp tươi sống đánh chết. Hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ liên thủ thì có thể đánh một trận với Võ Thánh. Mấy người giáo úy này chỉ có tu vi Võ Tôn, ngoại trừ Âu Dương Ngự có tu vi Võ Tôn cao giai thì sao có thể ngăn cản được hai đại pháp tôn này tấn công chứ? Âu Tử Hồng, ngươi muốn độc chiếm bảo vật hả? Âu Dương Ngự trừng mắt, căm hận quát lớn, hắc hắc, Âu Dương tướng quân, ngươi đã đoán đúng rồi. Ai gặp được bảo vật thượng cổ như vậy mà không muốn độc chiếm chứ? Có trách thì trách các ngươi quá tò mò, nghe được thanh âm mà cứ đến đây thăm dò. Không còn cách khác, vì ngừa tin tức này bị lộ, tất cả các người cứ để mạng ở lại đây đi. Âu Tử Hồng cười tà, rồi hắn điều khiển hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ bay nhanh đến chỗ hai gã giáo úy Ngự Lâm quân khác, trực tiếp đánh chết họ. Âu Dương tướng quân, tò mò sẽ hại chết người đấy. Về sau, không có thực lực thì đừng đến nơi không nên đến. Âu Tử Hồng dữ tợn cười một tiếng, cả người hơi di chuyển, trực tiếp tấn công về phía giáo úy duy nhất còn lại ở đây, Âu Dương Ngự. Âu Dương Ngự chỉ là võ tôn đỉnh phong, còn Âu Tử Hồng lại là đại tông sư đỉnh phong, thực lực chênh lệch quá lớn, vậy thì Âu Dương Ngự không thể thoát khỏi bàn tay của Âu Tử Hồng. Lui, Âu Dương Ngự không dám giao chiến với Âu Tử Hồng, nhanh chóng bay lui lại, còn muốn chạy sao? Âu Tử Hồng nhẹ vung hai tay, hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ liền lập tức đuổi theo. Tốc độ phi hành của chúng rất nhanh, nếu là ở cự ly ngắn thì võ thánh bình thường chưa chắc đã đuổi kịp hai đại hộ pháp này, huống chi chỉ là một Âu Dương Ngự võ tôn đỉnh phong. Âu Tử Hồng, ngươi đã giết chết các huynh đệ của ta, đời này kiếp này Âu Dương Ngự ta sẽ nhất định báo mối thù này, ngươi muốn đuổi bắt ta sao? Ngươi còn không có bản lãnh đó đâu. Cứ chờ xem, một khi Âu Dương Ngự ta thoát khỏi chỗ này thì nhất định ta sẽ truyền tin ở đây có Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp cho toàn bộ Đại Chu. Ngươi đừng mơ độc chiếm Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp này. Âu Dương Ngự nói xong liền vung tay lên, một bức tượng chiến xa được chế tạo từ cổ đồng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Oanh, sau một lát, chiến xa nhỏ bé này bỗng nhiên biến lớn, trở thành một chiến xa bốn bánh hơn một trượng. Âu Dương Ngự hơi di chuyển một chút đã đi lên chiến xa này. Đi, quát khẽ một tiếng, chiếc chiến xa này bỗng nhiên khởi động, hóa thành một luồng ánh sáng, nháy mắt đã biến mất khỏi hang động đá vôi này. Đây là thiên binh chiến xa do cao thủ Tôn Vũ Dương của đệ nhất thượng cổ binh gia lưu lại sao? Vậy mà tên Âu Dương Ngự này đã chiếm được nó rồi. Âu Dương Ngự biến mất quá nhanh, Âu Tử Hồng cùng hai đại hộ pháp không thể đuổi kịp. Chỉ sợ tốc độ lúc này của Âu Dương Ngự còn nhanh gấp 10 lần so với Võ Thánh. Cao thủ Tôn Vũ Dương của đệ nhất thượng cổ binh gia cũng là cao thủ cùng cảnh giới với Đạo Hoàng. Nếu đại tông sư điều khiển thiên binh chiến xa này thì có thể xé rách hư không? Vậy nên, muốn đuổi kịp hắn là rất khó. Vẻ mặt Âu Tử Hồng liên tục biến hóa, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, phải nghĩ cách để nhanh chóng lấy được cái Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp này mới được. Giờ phút này, Âu Tử Hồng chỉ nghĩ làm sao có thể lấy được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp trước khi các cao thủ khác đến, chứ không còn nghĩ đến gì khác nữa. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc cùng mấy người Dương Địch vẫn đang tu luyện. Ở trong không gian này, người duy nhất không cần tu luyện chắc chỉ có hơn 8.000 phân thân của Thần Long rồi. Tuy nhiên, phân thân Thần Long này cũng là người bận rộn nhất, bởi 1.000 phân thân của nó còn đang ở bên ngoài tìm bảo vật giúp Dương Thạc. Một phân thân Thần Long ngồi bên cạnh Dương Thạc, cảm thấy cực kỳ chán. Hả? Chợt phân thân Thần Long này mở to hai mắt, đầu ngẩng lên. Tiểu gia, đừng tu luyện nữa. Ngay sau đó, phân thân Thần Long vội quay sang nói với Dương Thạc. Dương Thạc chỉ là đang nhắm mắt tu luyện chứ không phải cảm ngộ, nên khi phân thân Thần Long gọi liền lập tức mở mắt ra, nói, Thần Long, chuyện gì vậy? Phát hiện cao thủ địa sát đi riêng, hay tìm được bảo vật thượng cổ, không tìm thấy gì. Phân thân Thần Long lắc đầu, chẳng qua, ta phát hiện có một võ giả cảnh giới võ tôn cưỡi một chiếc chiến xa, đang truyền bá tin tức trong hang động đá vôi này, nói là hướng Tây Bắc trong lòng đất Yến Sơn có Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp mà Đạo Hoàng trước kia lưu lại sắp xuất thế. Tiên sư đạo Âu Tử Hồng muốn độc chiếm nó nên đã đánh lén giết chết mấy người huynh đệ của hắn. Hắn truyền tin này ra là để người khác đến gây rắc rối cho Âu Tử Hồng. Phân thân Thần Long nói, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Áo giáp này có cấp độ gì? Độ tin cậy của tin tức này là bao nhiêu? Dương Thạc nhíu mày, vô thức hỏi, nghe tên ranh kia nói thì có thể tin được 9 phần. Phân thân Thần Long nói, năm đó, Đạo Hoàng đúng là đã lưu lại Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp dưới lòng đất Yến Sơn. có lẽ có rất ít người biết bảo vật này được chôn dưới Yến Sơn. Tên ranh con kia nói tương đối đúng, chắc không phải là giả đâu. Thiên đạo thần hoàng giáp chính là áo giáp mà năm đó đạo hoàng đã mặc, là bảo vật cấp độ võ thánh lôi âm tầng thứ 5, tuyệt đối là đồ tốt. Mặc thiên đạo thần hoàng giáp có thể xé rách hư không, ngay lập tức đi được trăm dặm, và có thể hóa giải hoàn toàn được mọi công kích từ cảnh giới võ thánh lôi âm tầng thứ 3 trở xuống. Nếu không phải có thiên đạo thần hoàng giáp bảo hộ thì năm đó thượng cổ thần long đã có thể dễ dàng giết chết đạo hoàng rồi. Phân thân thần long nói qua về thiên đạo thần hoàng giáp, còn có bảo vật như vậy sao? Chương 273, dẫn thần long đi tầm bảo. Hai mắt Dương Thạc phát sáng, có lẽ Dương Thiên không thèm để ý đến bảo vật của võ thánh lôi âm tầng thứ 5, nhưng đối với Dương Thạc thì đây đã là đồ quý hiếm rồi. Có thể hóa giải hoàn toàn mọi công kích từ võ thánh lôi âm tầng thứ 3 trở xuống, nếu mặc vào thiên đạo thần hoàng giáp thì gần như vô địch trong tầng lớp cảnh giới dưới võ thánh rồi. Nhưng mà, bảo vật này là do Âu Tử Hồng phát hiện trước. Lúc trước, khi đánh nhau ở Ngọc Mạc Lâu, là hắn đã điều khiển Hàng Long Phục Hổ đánh lui Tô Thanh Như. Hắn đối với ta coi như có ân, nếu ta đi tới cướp đoạt bảo vật này với hắn thì, Dương Thạc hơi do dự một chút, tiểu gia, tên Âu Tử Hồng kia cũng không phải kẻ lương thiện gì, vì chiếc áo giáp này mà còn đánh lén giết chết đồng minh của mình đấy thôi. Chúng ta chỉ đến cướp áo giáp chứ không giết hắn là được, phân thân thần long đung đưa cái đuôi, nói, mà hình như trong thiên đạo thần hoàng giáp này còn lưu lại một tia thần niệm của đạo hoàng, nên nó có thể tự nhận chủ nhân. Bây giờ Âu Tử Hồng còn chưa lấy được thiên đạo thần hoàng giáp, chứng tỏ thần niệm của đạo hoàng không chấp nhận hắn. Chúng ta tới đó cũng chỉ là thử vận may mà thôi, được chọn thì đó là do ý trời như thế, còn nếu không được chọn thì cũng không tính là tranh cướp bảo vật với hắn. Phân thân thần long nói, như vậy cũng được. Dương Thạc nhẹ gật đầu, nhanh chóng quyết định, vốn hắn cũng không phải người tốt gì. Âu Tử Hồng đã vì thiên đạo thần hoàng giáp mà bội bạc thì Dương Thạc cũng không cần khách khí với hắn. Đi thôi, Dương Thạc nhìn Dương Địch cùng Huyết Phi đang tu luyện, hình như sắp đột phá. Vậy nên Dương Thạc cũng không đi quấy rầy hai người, mà một mình đi ra ngoài không gian thập phương ca sa, rồi xé rách hư không, đi về hang động đá vôi ở phía tây bắc dưới lòng đất Yến Sơn. Bên ngoài hang động đá vôi nơi có thiên đạo thần hoàng giáp đang có 7-8 người đứng ở đó. Trong đó, có Âu Tử Hồng và nhóm lão đại địa sát. Sau lưng Âu Tử Hồng còn có hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ đang bay lơ lửng. Sau lưng lão đại địa sát thì có thêm 4 cao thủ đại tông sư địa sát nữa. Ngoài ra còn có một nhóm võ tôn. Trong đám người đó có một người cao to, mặc áo giáp, là thống lĩnh Ngự Lâm quân của Hoàng Thành Đại Chu, cao thủ cảnh giới đại tông sư, Lưu Ngự Thanh. Âu Tử Hồng, ngươi vì thiên đạo thần hoàng giáp này mà đã đánh lén giết chết các anh em thuộc hạ của ta. Rồi sẽ có một ngày, Lưu Ngự Thanh ta sẽ tính toán sổ sách này với ngươi. Lưu Ngự Thanh cầm một thanh giáo dài, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Âu Tử Hồng, nói, Lưu tướng quân, bây giờ không phải lúc chúng ta nội chiến. Người của tổ chức địa sát cũng đã đến đây. Bọn chúng là người của Mạc Vân Cốc, mà Mạc Vân Cốc lại là người của Dương Thiên. Bây giờ, bọn chúng mới là kẻ địch của chúng ta, cùng lắm là đợi khi đánh thắng bọn hắn thì bần đạo sẽ để tướng quân tùy ý mang đi thiên đạo thần hoàng giáp này được không? Âu Tử Hồng, ngươi đã mất chữ tín rồi thì Lưu tướng quân sao có thể hợp tác với ngươi được? Lão đại địa sát hừ lạnh một tiếng, còn nữa, đừng nghĩ ngươi có hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ là có thể ngăn cản được các anh em địa sát chúng ta. Các anh em địa sát chúng ta đã tung hoành trong hắc đạo 30 năm từ Nam ra Bắc, thực lực cũng chẳng kém tiên sư đạo ngươi. Lão đại địa sát kiêu ngạo nói, hừ, Âu Tử Hồng cũng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì. Lúc này, mấy cao thủ này đều có điều kiên kỵ nên chưa đánh nhau. Truyệt, không ai phát hiện trong không gian nhỏ có thiên đạo thần hoàng giáp kia, một bóng người xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện ở đây. Người này đúng là Dương Thạc, quả nhiên là thiên đạo thần hoàng giáp. Đến không gian này, cảm nhận được khí thế mà thiên đạo thần hoàng giáp tràn ra, Dương Thạc liền biết cái áo giáp này không tầm thường, nên nó mới được coi là bảo vật cấp võ thánh lôi âm tầng thứ 5 như lời phân thân thần long nói. Tuân theo ý chí thiên đạo nên giáp này, ngươi không phải người tuân theo ý chí thiên đạo. Không đợi Dương Thạc đi lấy chiếc áo giáp này thì đã có một thanh âm xa xưa xuất hiện trong đầu Dương Thạc. Ý chí thiên đạo ư? Dương Thạc nhíu mày, cuộc đời Dương Thạc ghét nhất chính là thiên đạo thì giỏi lắm sao? Nếu thiên đạo đủ mạnh thì sao năm đó đạo hoàng còn bị nhân hoàng đánh bại? Đã không đủ mạnh mà còn luôn giả vờ mạnh mẽ thì sẽ bị báo ứng đấy. Tuân theo ý chí thiên đạo thì mới có thể lấy được áo giáp này sao? Vậy thì không cần cái áo giáp này cũng được, Dương Thạc tự lẩm bẩm, vèo, o, Mà đúng lúc này, một phân thân thần long dài hơn một thước bay ra khỏi không gian thập phương ca sa, lơ lửng trên đầu vai Dương Thạc. Đạo Hoàng, ngươi giỏi lắm, đã chết vạn năm mà còn muốn truyền bá ý chí của ngươi sao? Tiểu gia, mình không cần cái áo giáp này cũng được. Nếu ngươi lấy nó thì bên trong thần hồn sẽ phải dung nhập ý chí của Đạo Hoàng, cuối cùng sẽ trở thành một con rối của Đạo Hoàng, cái được không bù cái mất đâu, phân thân thần long vội vàng nói. Mà phần quan trọng nhất trong thiên đạo thần hoàng giáp là hộ tâm giáp cũng không còn nữa rồi. Nhớ năm đó, khi thượng cổ thần long đại chiến với Đạo Hoàng đã đánh bay hộ tâm giáp ra ngoài thiên đạo thần hoàng giáp. Hình như nó bay bề hướng bắc thì phải. Cái hộ tâm giáp đó mới là bộ phận quan trọng nhất, trong đó có truyền thừa của Đạo Hoàng. Giá trị của nó còn cao hơn gấp 10 lần so với thiên đạo thần hoàng giáp. Bộ phận quan trọng nhất là một mảnh hộ tâm giáp. Nghe những lời này của tiểu thần long, Dương Thạc hơi sửng sốt. Thiên đạo thần hoàng giáp này đã phát ra uy áp rất mạnh mà mới đạt tới cảnh giới bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm. Chẳng lẽ thiên đạo thần hoàng giáp này chưa nguyên vẹn? Dương Thạc hơi nghi hoặc, không phải trạng thái nguyên vẹn, thiếu mất bộ phận hạch tâm mà đã rất mạnh rồi. Nếu tìm được bộ phận hạch tâm, chẳng phải kiện thiên đạo thần hoàng giáp này sẽ càng mạnh hơn nữa sao? Có thể đạt tới bí bảo võ thánh lục trọng lôi âm, thất trọng lôi âm, cái kia cũng không khỏi quá khủng bố chứ. Tiểu gia, không phải như vậy. Phân thân thần long lắc đầu cười khổ, thiên đạo thần hoàng giáp này cũng không tính là hoàn chỉnh. Trên thực tế, tại phương diện áo giáp binh khí, kiện thiên đạo thần hoàng giáp này đã là nguyên vẹn rồi. Nó có thể phát huy được đặc hiệu phòng ngự, hầu như không có gì khác biệt với trạng thái nguyên vẹn. Nhưng nếu nói về mặt truyền thừa võ đạo, thiên đạo thần hoàng giáp này căn bản không hoàn chỉnh. Phân thân thần long nói, bí bảo thượng cổ không đơn giản chỉ là vũ khí, pháp khí, áo giáp. Đồng dạng nó cũng có bí bảo truyền thừa võ đạo, truyền thừa y bát. Trong đó y bát chính là chỉ những thứ như áo giáp, pháp khí. Vào thời kỳ thượng cổ, truyền thừa võ đạo hầu như đều khắc trên một số áo giáp, pháp khí, binh khí. Như đại phạm âm chung của tiểu gia ngài vậy, trong đó có khắc bí pháp đại phạm âm chưởng, đại thiên thị địa thính thuật. Đây mới xem như một kiện pháp khí truyền thừa nguyên vẹn, phân thân thần long êm tai nói ra những đạo lý này. Kiện thiên đạo thần hoàng giáp này thiếu bộ phận hạch tâm, chính là miếng hộ tâm giáp có khắc truyền thừa võ đạo của Đạo Hoàng. Thiếu mất miếng hộ tâm giáp này, tuy kiện thiên đạo thần hoàng giáp này cũng có thể phát huy hiệu dụng của bí bảo binh trọng lôi âm, nhưng nếu so với thiên đạo thần hoàng giáp nguyên vẹn, giá trị lại chênh lệch quá nhiều, quá nhiều. Phân thân thần long vừa rung đùi đắc ý vừa nói, thì ra là như vậy. Dương Thạc khẽ gật đầu, đạo lý dễ hiểu này, Dương Thạc tự nhiên hiểu được. Thiên đạo thần hoàng giáp có hai bộ phận. Một là bản thân áo giáp, cái còn lại chính là truyền thừa. Trong đó, bộ phận áo giáp thiên đạo thần hoàng giáp tuy mạnh mẽ, là bí bảo ngũ trọng lôi âm, giá trị phi phàm. Nhưng so với truyền thừa của Đạo Hoàng thì nó vẫn thua kém rất rất nhiều. Giống như đại phạm âm chung vậy, kiện pháp khí này thật sự không tệ nhưng nhiều nhất cũng chỉ là kiện pháp khí tam trọng lôi âm. Đợi đến tương lai, Dương Thạc Dương Địch tiến vào cảnh giới rất cao, kiện pháp khí này cũng thành gân gà. Nhưng hai đại bí thuật khác bên trên là đại thiên thị địa thính thuật, đại phạm âm chung lại có thể không ngừng đề thăng theo thực lực Dương Thạc, Dương Địch tăng lên, đây mới thật sự là thứ hữu dụng. Nghĩ tới những thứ này, Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, vốn nghĩ bản thân phải bỏ qua kiện thiên đạo thần hoàng giáp này, hắn còn có chút tiếc hận. Hiện tại biết rõ kiện thiên đạo thần hoàng giáp này còn có bộ phận hạch tâm có giá trị rất cao. Ném bộ phận hạch tâm này đi, trong lòng Dương Thạc hơi buồn bực, thần long. Bộ phận hộ tâm giáp hiện tại ở đâu? Trong lòng nghĩ đến, Dương Thạc liền hỏi thần long, cái này, ta vốn dĩ cũng không biết. Sắc mặt phân thân thần long đau khổ, nhưng, ngay sau đó, phân thân thần long xoay chuyển lời nói, trong trí nhớ của thần long thượng cổ, nó đã chiến đấu một trận với Đạo Hoàng. Cái đuôi quất qua, trực tiếp quất thiên đạo thần hoàng giáp ra khỏi thân thể Đạo Hoàng. Mảnh hộ tâm giáp kia đã bay về phương Bắc, hiện tại thiên đạo thần hoàng giáp ở đây. Mảnh hộ tâm giáp kia chắc hẳn ở ngay phía bắc, chẳng qua là không biết bên ngoài bao nhiêu dặm, phân thân thần long nói, vạn năm trước, bên này cũng là hang động đá vôi. Mảnh hộ tâm giáp kia bị đánh bay ra ngoài, ngược lại đã để lại một lối đi trong nham động dưới lòng đất này. Chẳng qua nó đã trải qua vạn năm, địa hình thay đổi, không biết thông đạo này còn ở đó không. Mảnh hộ tâm giáp của thiên đạo thần hoàng giáp làm bằng chất liệu cứng rắn, nó bị đánh bay ra ngoài. Dưới tác dụng của lực lượng khổng lồ đã lưu lại một thông đạo trong đống nham thạch dưới lòng đất, giống như là một cục đá bay vào trong một khối đậu hũ, có thể lưu lại một quỹ đạo đường đi. Đi theo quỹ đạo này tự nhiên có thể tìm thấy mảnh hộ tâm giáp này. Đáng tiếc vạn năm trôi qua, địa hình thay đổi, không biết quỹ tích này còn ở đó không, tìm thử một chút xem. Nói không chừng thông đạo mà mảnh hộ tâm giáp kia để lại vẫn còn. Dương Thạc hít sâu một hơi rồi nói, tiểu gia, ta tìm giúp ngươi. Phân thân thần long xung phong nhận việc, bắt đầu tìm kiếm trong không gian động đá vôi này. Chỉ một lát sau, ồ, tiểu gia, ngươi đến nơi này này. Phân thân thần long bay vào trong không gian này, chỗ cao hơn một trượng rồi mời Dương Thạc đến. Dương Thạc điều khiển thập phương ca sa, thân hình nhoáng lên, cũng bay lên cao hơn một trượng. Đúng lúc này, Dương Thạc đột nhiên phát hiện trên lớp tường thạch bích của động đá vôi này có một hắc động nhỏ lớn bằng khoảng bàn sứ bình thường, hình bầu dục, hình dạng vô cùng quy tắc, không giống như do tự nhiên hình thành, hình như chính là mảnh hộ tâm giáp bay chéo vào hình thành lỗ nhỏ. Hai mắt Dương Thạc sáng ngời, thấp giọng nói, đi dọc theo lỗ nhỏ này đến cuối đường có lẽ có thể tìm thấy mảnh hộ tâm giáp kia rồi. Nhưng đường kính của lỗ nhỏ này nhiều nhất chỉ là một xích, nhục thể của ta quá khổng lồ, chui không vừa. Không biết Cửu Dương chân thân có thể thay đổi đến như vậy rồi tiến vào trong lỗ nhỏ này không? Cửu Dương chân thân của Dương Thạc giống thuần dương chân thân, lớn nhỏ không cố định, nhưng trình độ biến hóa lớn nhỏ cũng có hạn, không biết có thể thay đổi đến chỉ một xích hay không? Thử một chút xem, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, chiếu, thân thể trước tiên trở lại trong không gian thập phương ca sa, chỉ còn lại Cửu Dương chân thân, nhỏ lại. Nhỏ lại, tâm niệm vừa động, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc nhanh chóng biến nhỏ đi. Trong chốc lát, Cửu Dương chân thân cao 8 thước liền biến thành cao 3 thước. Sau khi thay đổi đến 3 thước, muốn tiếp tục nhỏ đi khó khăn hơn. Nhưng dưới nỗ lực của Dương Thạc, Cửu Dương chân thân này vẫn tiếp tục nhỏ đi. 2 thước, 2 xích dưới, 1 xích, sau một lát rốt cục đã thay đổi thành cao 1 xích, thập phương ca sa cũng nhỏ đi, đặt ở trên người Cửu Dương chân thân Dương Thạc này. Dưới tình huống bình thường, nếu Dương Thạc xuất động toàn bộ thân thể, thập phương ca sa phải để trên thân thể. Nhưng nếu một thân thể trong đó tiềm tu, một thân thể khác xuất động thì thập phương ca sa phải để bên ngoài thân thể rồi, có thể chui vào lỗ nhỏ này rồi. Dương Thạc thử chui vào trong lỗ nhỏ kia, quả nhiên có thể chui vào. Thần Long, theo ta tiến vào lỗ nhỏ này, chúng ta đến điểm cuối thử xem, thử có thể tìm được mảnh hộ tâm giáp thiên đạo thần hoàng giáp kia không? Dương Thạc nói xong, bản thân liền tiến vào trong lỗ nhỏ này, phân thân Thần Long cũng tiến vào theo. Hình thể của phân thân này dài tổng cộng không đến một trượng, rộng càng chỉ có nửa xích, có thể tự do đi lại trong lỗ nhỏ này. Chiếu. Chiếu, một người một rồng bay nhanh tiến về phía trước trong lỗ nhỏ này. Mới chỉ trong chốc lát, một người một rồng đã đi được khoảng cách hơn 10 dặm, còn chưa tới đầu. Cứ tiếp tục theo hướng bắc thì chắc sắp đến bắc vực băng nguyên rồi. Vốn dĩ nơi phát hiện ra thiên đạo thần hoàng giáp này chính là Tây Bắc Yến Sơn, cách bắc vực băng nguyên không xa. Hiện tại Dương Thạc và Tiểu Long tiếp tục đi về hướng Bắc, không được bao lâu liền có thể đến Bắc vực băng nguyên. Trong Bắc vực băng nguyên hầu như không có tầng đất, toàn bộ đều là hàng băng cứng rắn. Dương Thạc đoán chừng mảnh hộ tâm giáp kia có lẽ không đến mức chạy đến hàng băng trong Bắc vực băng nguyên. Tiếp tục đi về hướng Bắc thử xem, Dương Thạc thầm nghĩ. Tiếp tục đi dọc theo lỗ nhỏ này, Dương Thạc ngạc nhiên thấy phía trước xuất hiện một khối hoàn toàn che kín lỗ nhỏ này. Hẳn là trong vạn năm này, địa hình biến hóa đã cắt đứt lỗ nhỏ này. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, thập phương ca sa. Định, mặc dù phía trước không có đường nhưng Dương Thạc còn có thập phương ca sa có thể tập trung thập đại phương hướng, phân biệt bốn phương hướng đông tây nam bắc cơ bản nhất trong đó. Bây giờ Dương Thạc gần như đã bắt đầu sử dụng công hiệu này rồi, lúc trước ẩn giao vương nhờ vào thập phương ca sa, hầu như có thể tập trung vào một người bên ngoài vạn dặm, còn cường đại hơn cả đại thiên thị địa thính thuật của A Mục Đạt Vượng. Tuy hiện tại Dương Thạc không bằng cấp độ của ẩn giao vương, nhưng trong phạm vi 300 dặm xung quanh tập trung vào một cái hắc động nhỏ cũng không khó khăn lắm, đã tìm được. Chương 274, thăng cấp năng lực xem xét độ phù hợp. Sau một lát, hai mắt Dương Thạc sáng ngời, địa hình biến hóa, dời từ vị trí lỗ nhỏ này đến bên ngoài 3 dặm hướng đông nam, đi qua, đầu tiên thu phân thân thần long vào trong thập phương ca sa, ngay sau đó Dương Thạc phá toái hư không, trực tiếp đến bên ngoài 3 dặm. Một lần nữa đi vào trong lỗ nhỏ, thả phân thân thần long ra, một người một ngựa lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này vẫn là hướng bắc, tiếp tục tiến lên khoảng 300 dặm, bùn đất xung quanh đã bị đóng thành băng cứng rắn. Dương Thạc cảm giác hắn và phân thân thần long đã rời khỏi phạm vi địa vực Yến Sơn, tiến vào bắc vực băng nguyên, lỗ nhỏ này cũng nhanh chóng đến điểm cuối. Ô, phía trước, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bùn đất xung quanh đều biến mất, đã biến thành khối băng hơi mờ. Dương Thạch chợt phát hiện hơn trăm trượng phía trước chính là điếm cuối của lỗ nhỏ này. Điếm cuối của lỗ nhỏ này bắn ra một tia sáng màu trắng bạc mơ hồ. Dương Thạch không chút do dự, cửu dương chân thân khẽ chiếu một phát, tiếp tục đi về phía trước. Ông! Ông! Lúc cách nơi tỏa ra ánh sáng kia 300 trượng, Dương Thạch chợt cảm giác có một luồng uy áp nhanh chóng bao phủ hắn. Luồng uy áp này, Dương Thạch rất quen thuộc, lúc trước đại náo Ngọc Mạc Lâu, Tô Thanh Như thi triển thiên đạo thần âm chính là loại uy áp này. Từng trận uy áp thỉnh thoảng lại truyền đến từ phía trước khiến khối băng xung quanh chấn động ông ông, có thế tản mát ra sóng âm thiên đạo thần âm, xem ra bộ phận hạch tâm của thiên đạo thần hoàng giáp, mãnh hộ tâm giáp có ghi lại truyền thừa của đạo hoàng đang ở phía trước rồi. Hai mắt Dương Thạc sáng ngời, hít sâu một hơi, vô cùng cẩn thận đi về phía trước. Sau một lát, trước mặt có một khối mâm tròn lớn đường kính khoảng chừng một thước, màu trắng bạc, bên trên khắc rậm rạp chằng chịt đại lượng văn tự đại chu cổ. Hộ tâm giáp đã lộ ra trước mặt Dương Thạc, mảnh hộ tâm giáp này được khảm nạm bên trong khối băng này, vô thức rung động, từng trận sóng âm không ngừng phát ra từ trong đó. Đây tuyệt đối là bộ phận hạch tâm của thiên đạo thần hoàng giáp, khối hộ tâm giáp kia rồi. Nhìn thấy khối hộ tâm giáp này, trong lòng Dương Thạc không khỏi lập tức trở nên kích động. Mảnh kim loại màu bạc giống mâm tròn này rõ ràng chính là một kiện hộ tâm giáp. Trên hộ tâm giáp có khắc đại lượng văn tự đại chu cổ, cộng thêm từng luồng thiên đạo thần âm tản mát ra, khí tức cũng không khác biệt lắm so với thiên đạo thần âm do Tô Thanh Như thi triển. Một kiện hộ tâm giáp như vậy, không phải bộ phận hạch tâm của thiên đạo thần hoàng giáp thì là cái gì đây? Rốt cục cũng tìm được rồi. Dương Thạc hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh bản thân thật tốt, đôi mắt nhìn về phía hộ tâm giáp này bắn ra hào quang cực nóng. Thần Long nói quả không sai, kiện thiên đạo thần hoàng giáp kia thật sự còn có một bộ phận bị tán lạc ở bên ngoài, chính là bộ phận hạch tâm khắc truyền thừa của đạo hoàng, hộ tâm giáp. Chẳng lẽ hộ tâm giáp này không giống thiên đạo thần hoàng giáp, trong đó có ý niệm đạo hoàng bám vào? Nhìn chằm chằm hộ tâm giáp này, Dương Thạc thầm nghĩ, thử xem rồi tính. Không chút do dự, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, lao tới hộ tâm giáp này. Ông, đúng lúc Dương Thạc tới gần thiên đạo hộ tâm giáp này, phía trên thiên đạo hộ tâm giáp đột nhiên bắn ra một luồng sóng âm cường đại, giống như một vị cao thủ cấp độ võ tôn thi triển đại thiên âm chưởng với Dương Thạc vậy. Công kích sóng âm mãnh liệt khiến cửu dương chân thân của Dương Thạc đều có chút run run. Hả? Kiện hộ tâm giáp này còn có năng lực tự vệ? Dương Thạc nhướng mày, năng lực tự vệ này cũng không là gì. Rất nhiều bí bảo đều có năng lực như vậy, không đủ năng lực thì căn bản không thế nào khống chế nó. Khiến Dương Thạc thấy may mắn chính là mặc dù thiên đạo hộ tâm giáp này phát ra công kích sóng âm ngăn cản hắn tiến lên, nhưng trong thiên đạo hộ tâm giáp này lại không giống thiên đạo thần hoàng giáp, ấn chứa ý niệm đạo hoàng trong đó. Công kích sóng âm trong hộ tâm giáp này hoàn toàn không chứa bất kỳ ý thức nào. Dương Thạc rất hài lòng với tình huống này. Vạn nhất hộ tâm giáp này còn lưu lại ý niệm đạo hoàng, muốn kế thừa truyền thừa đạo hoàng mà nhất định phải tuân theo ý chí đạo hoàng thì chỉ sợ Dương Thạc chỉ có thể bỏ qua hộ tâm giáp này, bỏ qua truyền thừa đạo hoàng. Dù sao Dương Thạc cũng kiên trì cho bản thân, con đường võ đạo của hắn phải thuộc về con đường võ đạo của hắn. Nếu tuân theo ý chí đạo hoàng, đi theo con đường võ đạo của đạo hoàng, cho dù tương lai đi đến võ đạo đỉnh phong thì đó cũng chỉ có thể xem như thành tựu của đạo hoàng, không có nửa điểm quan hệ với bản thân Dương Thạc. Dương Thạc tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra tình huống này. Trong hộ tâm giáp này không có ý chí đạo hoàng, như thế sẽ giải trừ nỗi lo về sau của Dương Thạc. Hắn điều khiển cửu dương chân thân tiếp tục tiến về phía hộ tâm giáp này. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, càng tới gần hộ tâm giáp này, Dương Thạc càng cảm giác được uy thế mà hộ tâm giáp phát ra cũng càng mạnh. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ như cường giả võ tôn thi triển đại thiên âm chưởng công kích, Dương Thạc gần như có thể hoàn toàn không để ý. Nhưng lúc tới gần hộ tâm giáp này 1 trượng, công kích sóng âm tràn ra cũng nhanh chóng tăng cường, gần như đạt tới cấp độ đại tông sư thi triển đại thiên âm chưởng, hùng thủ. Giờ phút này, Dương Thạc chỉ có thể thi triển ra phòng ngự cường đại nhất của bản thân, tiếp tục từ từ cẩn thận tiến tới gần hộ tâm giáp này. 8 xích, 7 xích, 6 xích, ông. Hộ tâm giáp này phát ra công kích vẫn càng ngày càng mạnh, từ đại tông sư sơ giai đến trung giai, cao giai, thời gian dần trôi qua, giống như một cường giả siêu cấp cấp độ đại tông sư đỉnh phong bỗng nhiên đánh đại thiên âm chưởng về phía Dương Thạc. Một chút thế công này còn chưa đủ, đối mặt với công kích như thế, Dương Thạc vẫn tiếp tục kiên trì. Lúc trước khi hắn ở trong thân thế ấn giao vương, thừa nhận công kích đại thiên âm chưởng của 5 tên võ thánh thiên âm môn, thân thế tổn hại rời ra mà vẫn có thể tiếp tục kiên trì.

cái tên tiên sư đạo chủ nhà ngươi cũng là kẻ lòng lang dạ sói, luôn luôn nghĩ muốn độc chiếm cái thiên đạo thần hoàng giáp này. Bây giờ, ngươi thấy ngày càng có nhiều cao thủ đến đây, sợ là võ thánh cũng đến, cướp đi thiên đạo thần hoàng giáp nên mới ra tay, muốn nhanh chóng giết chết chúng ta, độc chiếm bảo vật này chứ gì. Lưu Ngự Thanh, đợi hắn giết chết chúng ta thì người kế tiếp chính là ngươi. Tên lão đại địa sát vừa ngăn cản sự tấn công của Hàng Long Phục Hổ, vừa lạnh giọng quát, hừ, hiện tại, bần đạo chính là muốn giết các ngươi, Lưu tướng quân, mau tới giúp ta. Chúng ta đều là người của Hoàng thượng, là kẻ địch với tổ chức địa sát này, giết chết bọn chúng thì chúng ta sẽ thương lượng việc sở hữu thiên đạo thần hoàng giáp sau. Lúc này, Âu Tử Hồng cũng quay ra nói với Lưu Ngự Thanh, Lưu Ngự Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, giống như không nghe thấy gì. Hắn đã sớm không tin Âu Tử Hồng, mà hắn cũng không thể giúp mấy tên địa sát kia, nên giờ đây, hắn chỉ yên lặng theo dõi sự việc phát triển chứ không giúp ai cả. Giết chúng ta ư, lão đại địa sát hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng Hàng Long Phục Hổ của ngươi thì không làm được đâu. Quát lớn một tiếng xong, lão đại địa sát liền đánh ra một quyền, ngưng tụ sát khí, đánh mạnh về phía hộ pháp Hàng Long trong hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ, địa sát vương quyền, tấn công. Bốn gã địa sát còn lại cũng đồng thời sử dụng địa sát vương quyền, đều tấn công về phía hộ pháp Hàng Long. Bang! Bang! Bang! Bang! Liên tiếp tấn công khiến cho hộ pháp Hàng Long gần như bị tan rã. Ngưng! Một luồng khí tức thủy ngân tràn ra, Hàng Long pháp thân lại nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ bằng địa sát vương quyền của các ngươi mà muốn đánh tan hộ pháp của ta sao? Hừ! Dù là Mạc Vân Cốc đến đây, sử dụng tuyệt chiêu của hắn là đại thiên vương quyền thì cũng không thể đánh tan hai đại hộ pháp của ta được. Âu Tử Hồng cười lạnh một tiếng rồi nói, muốn Mạc tướng quân đến ư? Không cần đâu. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng chợt truyền đến. Kẻ nào? Âu Tử Hồng ngẩn người. Vèo, o, o, một làn ánh sáng màu xanh lao nhanh như tia chớp, thoáng cái đã đến hang động đá vôi chỗ Âu Tử Hồng cùng các cao thủ đại tông sư này. Chương 277, Thiên Ma Pháp Thân, một kiếm đánh tan. Người này chính là một thanh niên trẻ tuổi, dưới chân có một thanh kiếm cực lớn, hắn dựa vào bảo kiếm này để phi hành. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có năm thanh phi kiếm, vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o. Khi người này vừa đến, năm thanh phi kiếm nhanh như chớp tấn công về phía hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ của Âu Tử Hồng. Bột, bột, bột. Mấy tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Dưới sự tàn sát của năm thanh phi kiếm, hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ như một miếng vải rách bị đánh tan tác, hóa thành khí tức hoàn thành nồng đậm. Đây là Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm sao? Âu Tử Hồng đột nhiên trừng lớn hai mắt, Dương Tử Mặc, lại là ngươi. Âu Tử Hồng biết rõ người thanh niên kia, hắn là con trai trưởng của Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Thiên, giáo uy của quân Phá Lỗ ở Nam Tỉnh, người đã tiêu diệt Nam Lâm Tự, Dương Tử Mặc. Đúng lúc Âu Tử Hồng đang đánh nhau với năm người địa sát thì Dương Tử Mặc xuất hiện. Cái tên Dương Tử Mặc vừa xuất hiện liền lập tức kinh thế hải tục, dưới chân hắn là một thanh bảo kiếm cực lớn, quanh thân lại có thêm năm thanh phi kiếm nhỏ hơn một chút. Mỗi một chiếc phi kiếm này đều giống với chiếc Cửu Cửu Đạo Hoàng Kiếm của Dương Thạc, đều do 99 thanh Đạo Hoàng Kiếm nhỏ ngưng tụ thành. Còn thanh kiếm lớn dưới chân hắn là do 999 thanh Đạo Hoàng Kiếm nhỏ ngưng tụ thành đấy, gần 1.500 Đạo Hoàng Kiếm. Mang theo 1.500 đạo hoàng kiếm xuất thế ngang trời, lập tức liền nổi bật, chỉ cần vung tay nhẹ một cái, năm thanh 99 đạo hoàng kiếm liền đánh tan kim thân của hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ do Âu Tử Hồng mang đến. Dương Tử Mặc, lại là ngươi. Lúc hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ bị đánh nát thì sắc mặt Âu Tử Hồng cũng thay đổi. Dưới uy thế của Dương Tử Mặc, Âu Tử Hồng liền lùi lại 3-4 bước. Âu Tử Hồng, đúng là bổn công tử. Sau khi đánh tan hai đại hộ pháp Hàng Long Phục Hổ, Dương Tử Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục lao về phía trước, bay nhanh về phía Âu Tử Hồng. Âu Tử Hồng, ngươi dùng khí tức của Đại Chu Hoàng Thành để ngưng tụ hai cái kim thân này thì cho rằng có thể hoành hành khắp thiên hạ sao? Lại còn nói khoác mà không biết xấu hổ, muốn đích thân tướng quân Mạc Vân Cốc đến đây ngươi cũng không sợ. Không cần tướng quân Mạc Vân Cốc đến, chỉ cần có bổn công tử ở đây thì cũng có thể giết chết ngươi rồi, Dương Tử Mặc lạnh lùng nói. Hắn đạp đại kiếm, nháy mắt đã đến trước mặt Âu Tử Hồng. Giết! Quát lớn một tiếng, năm thanh 99 đạo hoàng kiếm nhanh chóng đánh tới chỗ Âu Tử Hồng. Thanh đạo hoàng kiếm này, ngươi thế mà lấy được 1.500 thanh kiếm nhỏ ư? Đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc bỗng nhiên tấn công, vẻ mặt Âu Tử Hồng liền ngưng trọng lên. 99 đạo hoàng kiếm là binh khí võ thánh lôi âm tầng thứ 5, Những binh khí mà cao thủ võ thánh thường hay sử dụng cũng không bằng nó. Không ngờ bảo vật đẳng cấp cao như vậy mà Dương Thiên lại dễ dàng cho đi. Chỉ tiếc, tuy 99 đạo hoàng kiếm là binh khí võ thánh lôi âm tầng thứ 5 nhưng Dương Tử Mặc ngươi chỉ có cảnh giới võ tôn, nên khi sử dụng những thanh đạo hoàng kiếm này thì cũng không phát huy được uy lực của binh khí võ thánh lôi âm tầng thứ 3. Với chút tài mọn này mà cũng muốn giết chết bần đạo sao? Âu Tử Hồng liên tục nói, rào, o, o. Một lát sau, đột nhiên, Âu Tử Hồng quát khẽ một tiếng. Từ trong miệng hắn tràn ra một luồng khí tức duyên hống vô cùng nồng đậm, gần như vẫn còn thực chất. Sau khi luồng khí tức duyên hống này tràn ra, phản phất tạo thành một tấm lá chắn lớn, chắn trước mặt Âu Tử Hồng. Khi Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm của Dương Tử Mặc đánh lên tấm lá chắn này liền phát ra thanh âm ken ken như va phải kim loại, căn bản là không thể phá vỡ vòng phòng ngự của tấm lá chắn này, không thể nào giết được Âu Tử Hồng. Tiên Dương đang khí ư, nhìn thấy Âu Tử Hồng phun ra luồng khí tức này, Dương Tử Mặc nhíu mày. Rốt cuộc thì Tiên Sư Đạo cũng là đệ nhất đạo môn Đại Chu, tuy không bằng các thánh địa võ đạo nhưng cũng rất nổi danh. Thân là Tiên Sư Đạo chủ, tuy Âu Tử Hồng chỉ có cảnh giới Đại Tông Sư Đỉnh Phong, chưa một lần đột phá vào cảnh giới võ thánh, nhưng luận về lực chiến đấu thì võ thánh sơ kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiên Dương Đan Khí chính là bí pháp mà Âu Tử Hồng đắc ý nhất, muốn phá vỡ đan khí giết chết ta sao, không dễ như vậy đâu. Âu Tử Hồng nhe răng cười, trong miệng truyền ra một chữ ngưng, oanh. Oanh, oanh, Tiên Dương Đan Khí trước mặt Âu Tử Hồng nhanh chóng ngưng tụ thành một người tí hon màu trắng bạc cao hơn 3 thước, từng luồng khí tức duyên hống nồng đậm được phát tán ra từ trong thân thể của người tí hon màu trắng bạc này, ngưng, ngưng, ngưng, ngưng, ngưng, ngưng, ngưng, sau một khắc, Âu Tử Hồng quát 7-8 chữ ngưng liên tiếp, lúc trước, Hàng Long Phục Hổ bị Dương Tử Mặc đánh ta hóa thành khí tức hoàn thành. Thì bây giờ, sau vài tiếng, ngưng của Âu Tử Hồng liền nhanh chóng di chuyển tiến vào thân thể người tí hon màu bạc kia. Sau khi hấp thu một lượng lớn khí tức hoàn thành, trên thân thể người tí hon màu bạc này phát ra những tiếng tạch tạch. Trước khi hấp thụ khí tức hoàn thành, cả người tí hon chỉ cao khoảng 3 thước, mà chỉ trong nháy mắt người tí hon này đã cao đến 3 trượng. Toàn thân có hai vòng ánh sáng vàng bạc không ngừng lưu chuyển. Rào, người tí hon này hét lên một tiếng. Lúc này, tuy hình thể của người tí hon cao đã 3 trượng trông giống hình người nhưng vẫn rất khác với nhân loại bình thường. Toàn thân nó được bao trùm bởi bộ lân giáp sáng bóng, vị trí hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai vai đều mọc ra gai nhọn, trên trán còn có một chiếc sừng, móng tay móng chân đều dài khoảng 5-6 xích, vẻ mặt dữ tợn như dạ xoa. Đại công tử cẩn thận. Đây là thiên ma pháp thân của Tiên Sư Đạo, còn mạnh mẽ hơn pháp thân của Hàng Long Phục Hổ. Sau khi nhìn thấy quái vật này xuất hiện, lão đại địa sát phía sau biến sắc, vội kêu lên, thiên ma pháp thân ư. Không phải bí pháp này đã thất truyền rồi sao? Nhìn thấy thiên ma pháp thân, ngay cả Lưu Ngự Thanh cũng vô cùng kinh ngạc. Oanh, sau một khắc, thiên ma pháp thân liền tấn công về phía Dương Tử Mặc. Ken, ken, ken. Năm thanh cửu đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc chém lên thiên ma pháp thân thì cũng chỉ để lại vài vết xước mà thôi, căn bản không thể làm thiên ma pháp thân bị thương nặng được. Ha ha, Dương Tử Mặc, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi Dương Thiên đến đây cũng khó mà đối phó với thiên ma pháp thân của ta. Dương Thiên phái ngươi tới đây chỉ là cho ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Hôm nay, bần đạo giết ngươi để xem tương lai ai sẽ thống lĩnh quân đội Nam Tỉnh chống lại Đại Chu ta. Âu Tử Hồng cười lớn, hét to lên. Khi Âu Tử Hồng nói những lời này thì thiên ma pháp thân cũng đã đến trong người Dương Tử Mặc. Oanh, một quyền thẳng tắp đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Rào, rào, rào, một quyền này mang theo hổ báo lôi âm, giống như một cửu thiên thần ma bỗng nhiên phủ xuống, đánh mạnh về phía Dương Tử Mặc. Chương 278, Dương Tử Mặc, ngươi muốn giết ta. Hổ báo lôi âm này đã vượt qua hổ báo lôi âm tầng thứ 2 của một cao thủ đại tông sư bình thường, đạt tới cảnh giới hổ báo lôi âm tầng thứ 3. Chỉ chớp mắt, uy lực của một quyền này đã đến trước mặt Dương Tử Mặc, nhưng lúc này, khi đối mặt với một quyền toàn lực của thiên ma pháp thân thì sắc mặt Dương Tử Mặc chưa hề thay đổi. Thiên ma pháp thân sao? Lúc cha ta bảo ta đến đã từng đoán được Tiên Sư Đạo chủ Âu Tử Hồng ngươi nhất định cũng đã đến Yến Sơn. Bởi vậy, cha ta đã bảo ta phải phòng bị với một chiêu này rồi. Chỉ là thiên ma pháp thân với võ thánh lôi âm tầng thứ 3 mà cũng dám khoe khoang sao? Phá cho ta, phá, phá, phá, liên tục quát lớn. Đột nhiên, thanh kiếm lớn do 999 đạo hoàng kiếm tạo thành kia bỗng nhiên lớn lên,

Nhưng Dương Thạc có thể cảm thấy rõ ràng Dương Tử Mặc chém giết hắn không chỉ vì nhiều lần hắn làm hỏng chuyện của hắn ta, nhiều lần đối nghịch với Trấn Quốc Công Dương Thiên, ngoài ra còn có nguyên nhân khác, nguyên nhân chủ yếu nhất là hai cái. Cái thứ nhất chính là lúc trước Dương Thạc đã đánh Dương Tử Hy trở thành tàn phế, khiến Dương Tử Mặc phẫn hận, muốn báo thù cho đệ đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra này. Một cái khác chính là vì Dương Thạc nhanh chóng quật khởi, điều này khiến Dương Tử Mặc cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu Dương Thạc đầu nhập vào phụ thân, thực lực của hắn lại tiếp tục tiến bộ không ngừng. Lại có đệ tử thiên tài Dương Địch của Thiên Âm Môn ủng hộ, chỉ sợ tương lai của Trấn Quốc Công nhất mạch còn vượt qua cả Dương Tử Mặc. Hiện tại Dương Thạc vẫn vô cùng coi trọng Dương Tử Mặc. Mời chào Dương Thạc cũng không quá đáng là vì phụ giúp Dương Tử Mặc cướp lấy thiên hạ, hứa hẹn cho Dương Thạc thân phận thân vương tương lai, chức vị binh mã đại nguyên soái. Nhưng nếu Dương Thạc chính thức đầu nhập vào Dương Thiên, bộc lộ tài năng vượt qua cả Dương Tử Mặc thì chỉ sợ tương lai không phải Dương Thạc phụ giúp Dương Tử Mặc rồi, mà là Dương Tử Mặc phụ tá cho Dương Thạc. Dương Tử Mặc không muốn nhìn thấy tình huống này, cho nên Dương Thạc phải chết. Lần này nhìn thấy Dương Thạc, Dương Tử Mặc hầu như không có nửa phần do dự, nói xong mấy câu lập tức ra tay. Năm thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm lập tức bao phủ chỗ hiểm toàn thân Dương Thạc, ngoan độc, đủ quyết đoán. Giờ phút này, trong lòng Dương Thạc cũng không khỏi thầm khen Dương Tử Mặc một tiếng. Chỉ tiếc là tàn nhẫn quyết đoán của ngươi đủ để so sánh với Dương Thạc, nhưng ngươi lại không có khí thế xem người trong thiên hạ như không tồn tại của Dương Thiên. Muốn giết ta sao? Còn chưa đủ đâu, âm thanh băng hàn truyền ra từ trong miệng Dương Thạc, trống, ngay sau đó chính là một tiếng bạo trống, thân thể Dương Thạc đột nhiên biến hóa, nhanh chóng phình to ra gấp mấy lần, tạch tạch tạch, trên hai tay bao phủ lên một tầng giáp cứng màu đen, đệ nhị trọng hắc hùng biến thần, keng, keng. Keng, bỗng nhiên biến thân, hai tay Dương Thạc khẽ nhoáng lên, hung hăng đập vào năm thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm kia. Âm thanh kim loại lập tức vang lên. Năm thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm này bị Dương Thạc đánh sang một bên, nhưng trên cánh tay Dương Thạc, tầng giáp cứng màu đen kia cũng bị cửu cửu đạo hoàng kiếm này chém thành một khe hở dài hẹp, máu tươi trực tiếp tràn ra, thật sắc bén, sắc mặt Dương Thạc hơi đổi, bản thân hắc hùng biến thân. Giáp cứng màu đen trên hai tay cũng không yếu hơn bao nhiêu so với áo giáp đen bao phủ toàn thân sau khi biến thân đệ nhị trọng huyền ưng, dù vậy vẫn bị cửu cửu đạo hoàng kiếm này dễ dàng chém nứt. Cửu cửu đạo hoàng kiếm quả nhiên không tầm thường, nhưng Dương Tử Mặc, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có đạo hoàng kiếm này sao? Một tiếng quát khẽ truyền ra từ trong miệng Dương Thạc, ông, sau một khắc, hư không vỡ ra, một thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm trực tiếp bay ra khỏi không gian thập phương ca sa, chiếu, nó như tia chớp. Hung hăng đánh tới thân thể Dương Tử Mặc này, keng, một tiếng giòn vang vang lên. Cửu cửu đạo hoàng kiếm này chém vào thiên đạo thần hoàng giáp mặt trên người Dương Thạc, nhưng không lưu lại ngay cả một đường mờ mờ, hoàn toàn bị phòng ngự, ồ. Cửu cửu đạo hoàng kiếm. Ngươi cũng có một thanh, giờ phút này, hai mắt Dương Tử Mặc đột nhiên sáng lên, ha ha ha, thứ ta mặc trên người chính là thiên đạo thần hoàng giáp. Công kích dưới cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm đều miễn dịch toàn bộ. Chỉ bằng một thanh đạo hoàng kiếm này của ngươi mà cũng muốn công phá phòng ngự của ta, nhưng ta thật không ngờ cửu cửu đạo hoàng kiếm này, ngươi cũng có thể gom đủ thanh thứ sáu. Hôm nay ta chém giết ngươi, thập phương ca sa này của ngươi, cửu cửu đạo hoàng kiếm cũng đều rơi vào trong tay ra. Còn thị nữ kia của ngươi nữa, chắc hẳn cũng ở trong không gian thập phương ca sa nhỉ, hừ. Tiện nhân này, phụ thân đối xử với nàng không tệ, nàng lại đầu phục ngươi. Quả nhiên là nuôi dưỡng không công một con bạch nhãn lang. Đợi đến lúc ta chém giết ngươi, đoạt được thập phương ca sa, tiến vào trong không gian thập phương ca sa phải vui đùa thật tốt với ả tiện nhân này, chờ ta chơi đùa với nàng xong, khiến nàng khăng khăng một mực với ta thì mới có thể chân chính cho ta sử dụng. Dương Tử Mặc khe răng cười liên tục, ngươi muốn lăng nhục tiểu địch. Nghe thấy những lời này của Dương Thạc, sắc mặt Dương Thạc nhanh chóng cứng lại, một cơn tức giận lập tức xuất hiện, ngươi muốn lăng nhục tiểu địch. Được thôi, ta để tiểu địch ra ngoài, xem ngươi có năng lực lăng nhục nàng không, chỉ là một cường giả võ tôn, ngươi nghĩ bản thân chính là thiên đạo à, xoẹt, hư không xé mở, thân ảnh một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trong khoảnh không gian này, đúng là Dương Địch xuất hiện, lưng đeo đôi cánh thiên âm, vững vàng lơ lửng giữa không trung, giờ phút này, trên mặt Dương Địch cũng đầy tức giận, hiển nhiên những lời mà Dương Tử Mặc nói vừa rồi đều bị Dương Địch nghe thấy. Cho dù không nghe thấy hắn nói gì, Dương Địch cũng không có hảo cảm gì với Dương Tử Mặc này. Muốn chém giết Dương Thạc sao? Cho dù liều mạng, Dương Địch cũng muốn ngăn lại, Chương 280, Địa sát vương quyền, sau khi xuống địa ngục rồi thi triển nhé. Ông, một tay khẽ nhoáng lên, một tiểu linh đang phong cách cổ xưa liền xuất hiện trong tay Dương Địch, lớn, khẽ quát một tiếng, tiểu linh đang phong cách cổ xưa trong tay Dương Địch này lập tức biến lớn, sau một khắc dĩ nhiên biến thành một cái chuông đồng khổng lồ cao khoảng một trượng, lơ lửng trước mặt Dương Địch. Miệng chuông đồng này đối diện với Dương Tử Mặc, Quỳnh, một tay duỗi ra, Dương Địch đánh một chưởng vào chuông lớn phong cách cổ xưa này, ông, chuông lớn này thoáng một phát chấn động. Phạm âm lượng lờ truyền ra từ trong miệng chuông, giống như một cường giả cấp độ đại tông sư thi triển công pháp đại phạm âm chung của Kim Phật tự đánh về phía Dương Tử Mặc, đinh linh linh. Đinh linh linh, mà hầu như lúc bản thân chuông lớn này chấn động, phát ra sóng âm thì đồng thời bên trong chuông lớn hình như còn có một tiếng bạc nhỏ. Khi chuông lớn chấn động, nó cũng đồng thời bắt đầu chuyển động sáng ngời. Từng luồng sóng âm mênh mông bỗng nhiên truyền ra, dưới bản thân chuông lớn tăng biên độ sóng âm, cường độ sóng âm này đã tăng lên gấp 4-5 lần, dung hợp với bản thân sóng âm chuông lớn. Gần như trong một chớp mắt, hai luồng sóng âm liền công kích đến trước mặt Dương Tử Mặc. Thứ gì đây? Lúc sóng âm này công kích đến trước mặt Dương Tử Mặc thì đồng thời trong lòng Dương Tử Mặc cũng cảm nhận được cảm giác vô cùng nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Đại thiên âm chưởng sao? Ta có thiên đạo thần hoàng giáp, cho dù môn chủ tiễn nguyệt của thiên âm môn có đến đây thi triển đại thiên âm chưởng thì cũng tuyệt đối không đả thương ta được. Một ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu Dương Tử Mặc, nhưng mà, ngay sau một khắc, một cơn đau nhức kịch liệt đột nhiên xuất hiện trong đầu Dương Tử Mặc, không tốt, dưới cơn đau nhức kịch liệt này, trong đầu Dương Tử Mặc chỉ xuất hiện một ý niệm như vậy, sau một khắc, Dương Tử Mặc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Thoáng một phát, trước mắt tối sầm, hầu như không nhìn thấy vật gì cả. Hai lỗ tai cũng ong ong loạn hưởng, từng đợt hơi thở thanh hôi truyền ra từ trong mũi. Trong một tích tắc này, ngũ quan cảm giác của hắn đã hỗn loạn toàn bộ, công kích sóng âm này có thể gây thương tổn đến thần hồn. Nghĩ tới những thứ này, đồng thời đầu óc Dương Tử Mặc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Chiếu, đúng lúc này, thân thể Dương Thạc mạnh mẽ triển khai, nhanh như chớp đi tới bên cạnh Dương Tử Mặc. Quỳnh, một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực Dương Tử Mặc. Giờ phút này, Dương Tử Mặc căn bản không thể nào trốn tránh, cứ ngơ ngác bị một quyền của Dương Thạc hung hăng đánh trúng. Cả người hắn bay ra ngoài, bình bình hai tiếng, đụng gãy hai cây cột đá trong động đá vôi này, không phải nói khoác không biết ngượng, nói muốn chém giết ta sao, không phải nói bắt được tiểu địch, tùy ý lăng nhục nàng sao, không phải nói công kích của ta không đã thương được ngươi sao. Vậy thì xem thử đi, Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh, Dương Thạc liên tiếp không ngừng đưa quyền về phía Dương Tử Mặc, sau khi biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, thân thể Dương Thạc đã cao hơn một trượng, nắm đấm như nồi đất, lực lượng khí huyết cũng vô cùng to lớn. Mỗi một lần nắm quyền đánh vào người Dương Tử Mặc đều trực tiếp bị đánh bay ra xa vài chục trượng. Mặc dù có thiên đạo thần hoàng giáp bảo vệ, trình độ công kích này của Dương Thạc căn bản không thể nào làm tổn thương Dương Tử Mặc. Nhưng hiện tại Dương Tử Mặc đã chịu công kích thần âm của Dương Địch, trực tiếp bị thương vào thần hồn, đầu óc hoàn toàn trong trạng thái đần độn, căn bản không có sức phản kháng, hoàn toàn trở thành đống cát bị đánh tới đánh lui. Năm người địa sát xung quanh, toàn bộ đều cảm thấy ngây người. Dương Tử Mặc mang theo Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, xuất thế ngang trời, trong khoảng khắc đã chém giết Âu Tử Hồng cấp độ Đại Tông Sư, dọa lui thống lĩnh Ngự Lâm Quân Đại Chu là Lưu Ngự Thanh, có thể nói là cường đại đến cực điểm. Mà sau khi đạt được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, Dương Tử Mặc càng thêm giống Thiên Mệnh Chi Tử, tuân theo Thiên Mệnh, lấy được phòng ngự cường hãn. Cho dù một số võ thánh thực lực bình thường đến đây, chỉ sợ cũng không nhất định đã là đối thủ của Dương Tử Mặc, tuy thực lực của Dương Thạc cường đại, đánh lén chém giết được ba gã tông sư địa sát, nhưng năm người địa sát này xem ra Dương Tử Mặc muốn chém giết Dương Thạc quả thực là chuyện không có bất cứ lo lắng gì, chẳng qua là ai cũng không ngờ, mới giao thủ với Dương Thạc một lần, còn không chiếm được tiện nghi gì, Dương Tử Mặc đã lập tức bị một kiện pháp bảo của Dương Địch đánh cho u mê, ngay sau đó liền biến thành mục tiêu sống cho Dương Thạc. Quỳnh, một tiếng bạo nổ vang lên, Dương Thạc lên gối một cái, nện vào phần bụng Dương Tử Mặc. Thân thể Dương Tử Mặc bay ngược lại phía sau, ầm ầm một tiếng, trực tiếp bay ra khỏi động đá vôi này. Ồ! Đó là ai? Kiện áo giáp kia hình như là thiên đạo thần hoàng giáp, bên ngoài hang động đá vôi cũng không thiếu cường giả cấp độ võ tôn. Cường giả võ tôn này không đủ thực lực tranh đoạt thiên đạo thần hoàng giáp nhưng cũng không muốn rời đi, muốn đục nước béo cò, tìm một chút chỗ tốt. Vừa rồi Dương Tử Mặc chân đạp đạo hoàng kiếm tiến vào động đá vôi, về sau Lưu Ngự Thanh dựa vào chiến xa thiên binh trốn đi. Cảnh tượng này đều lọt vào mắt cường giả võ tôn. Hiển nhiên Dương Tử Mặc tranh đoạt thiên đạo thần hoàng giáp đã chiếm được tiên cơ, mà bây giờ người mặc thiên đạo thần hoàng giáp lại trực tiếp bị đánh bay ra khỏi động đá vôi. Tình huống này khiến người ta có chút không tưởng tượng được. Dương Tử Mặc, ngươi chẳng qua là dựa vào thiên đạo thần hoàng giáp và tam thiên đạo hoàng kiếm mới đạt tới thực lực hiện tại mà thôi. Không có những pháp khí này, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cũng được. Hiện tại ta liền đoạt đạo hoàng kiếm của ngươi, lục thiên đạo thần hoàng giáp của ngươi, nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì không. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên, chiếu, Dương Thạc đuổi tới từ trong động đá vôi, quỳnh, hung hăng dẫm một cước lên ngực Dương Tử Mặc. Giờ phút này, năm thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm vẫn lư lửng bên cạnh Dương Tử Mặc, một cước dẫm nát ngực Dương Tử Mặc, đồng thời Dương Thạc giơ tay ra đánh một trảo, dĩ nhiên trực tiếp bắt một thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm vào trong tay. Ông, thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm này bị Dương Thạc nắm trong tay, ông loạn hưởng, rung rung không ngừng, dường như muốn giãy giụa chạy khỏi tay Dương Thạc. Thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm này đã sớm nhận Dương Tử Mặc làm chủ, xem như là pháp khí của Dương Tử Mặc rồi, nếu muốn mạnh mẽ cướp đi thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Bình thường mà nói, nếu thực lực không chênh lệch một đẳng cấp lớn thì rất khó có thể cưỡng đoạt pháp khí từ trong tay một người. Bí bảo cùng cấp độ với thập phương ca sa, đạo hoàng kiếm, thiên đạo thần hoàng giáp, muốn mạnh mẽ cướp đi thì độ khó càng lớn, thực lực bản thân Dương Thạc thực ra cũng chỉ là cấp độ võ tôn. Bí bảo mà Dương Tử Mặc đã nhận chủ, muốn trực tiếp cướp lấy hầu như là chuyện không thể nào, hả? Đã vào trong tay ta mà còn không thần phục, thấy cửu cửu đạo hoàng kiếm ông run rẩy phản kháng, Dương Thạc nhíu mày, tiến vào thập phương ca sa, sớm muộn gì cũng khiến ngươi thần phục, hiện tại không thể nào cướp được đạo hoàng kiếm này. Dương Thạc dứt khoát xoẹt một tiếng, xé mở hư không, trực tiếp ném thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm này vào trong thập phương ca sa. Thập phương ca sa là mảnh không gian do Dương Thạc khống chế, thanh đạo hoàng kiếm này không tạo ra nửa cơn sóng gió nào được. Ném vào trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc có rất nhiều thời gian khiến nó dần dần thần phục hắn. Còn có mấy thanh này, cũng ném hết vào là được rồi. Sau một khắc, Dương Thạc lại đánh một trảo về một thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm khác. Nhìn thấy tình cảnh này, những võ giả cấp độ võ tôn xung quanh đều không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, người nọ rốt cục là ai? Hình như người mặc thiên đạo thần hoàng giáp là đại công tử của phủ trấn quốc công, trưởng tử Dương Tử Mặc của Dương Thiên. Vừa rồi chính là hắn đã đuổi thống lĩnh Ngự Lâm quân, Lưu Ngự Thanh cấp độ đại tông sư đấy, Âu Tử Hồng cũng hẳn là bị hắn chém giết, người nọ rốt cục là ai? Dương Tử Mặc cầm tam thiên đạo hoàng kiếm trong tay, mặc thiên đạo thần hoàng giáp trên người, như thế nào căn bản không phải là đối thủ của người này? Sao lại bị hắn đánh cho không có lực hoàn trả? Mà ngay cả đạo hoàng kiếm cũng đều mất vài thanh rồi. Giờ phút này, một ít cường giả võ tôn đều liên tục hít sâu một hơi, hoàn toàn khuất phục trước thần uy của Dương Thạc. Ta biết người nọ. Hình như là con vợ kế của Dương Thiên, Dương Thạc, là đệ nhất nhân trong tuyển chọn võ đạo Đại Chu, Dương Thạc. Lúc trước trên giáo trường Kinh Thành, chính là hắn đã đánh bại hai cao thủ võ sư chỉ trong cái phất tay, hai chiêu chém giết thiếu đương gia Mạc Địch Hắc Đạo Nam Bắc và cao thủ Ba Ma Long của Kim Phật Tự. Cuối cùng Hòa Thượng A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự phải ra tay mới bức lui hắn được. Như thế nào mà, ngắn ngủi chưa đầy nửa năm, thực lực của hắn lại tăng tiến rồi. Ngay cả Dương Tử Mặc mặc thiên đạo thần hoàng giáp, cầm tam thiên đạo hoàng kiếm trong tay cũng không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh chóng đã có người nhận ra Dương Thạc. Dương Thạc rốt cục là đệ nhất nhân võ bạc Đại Chu, cho dù là thanh danh thì cũng có không ít người biết. Sau khi nhận ra Dương Thạc, những người này càng khiếp sợ hơn. Phải biết rằng nửa năm trước, tuy thực lực của Dương Thạc tuyệt cường nhưng đối mặt với cao thủ cấp độ đại tông sư như A Mục Đạt Vượng thì cũng hầu như không có bao nhiêu lực hoàn thủ, trực tiếp bị bức bách chật vật phải chạy thục mạng. Mà hiện tại, ngắn ngủi nửa năm, Dương Tử Mặc mặc thiên đạo thần hoàng giáp, cầm tam thiên đạo hoàng kiếm trong tay cũng đều không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng tuy thực lực của Dương Tử Mặc không được lắm, là cấp độ võ tôn. Nhưng có hai đại bí bảo trong tay, đại tông sư bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Lưu Ngự Thanh trước mặt hắn đều trực tiếp chạy thục mạng, Âu Tử Hồng bị chém giết trong khoảnh khắc. Phải biết rằng lúc trước, Âu Tử Hồng này đều đã từng đánh lui Kim Hổ Yêu Thánh, một trong thập đại yêu thánh trong thiên hạ. Bản thân hắn ta là đại tông sư đỉnh phong, có pháp tôn Hàng Long phục hổ, thực lực của hắn đã là rất mạnh rồi. Dương Thạc có thể điên cuồng chà đạp Dương Tử Mặc, điều này chứng tỏ thực lực của hắn ít nhất cũng phải mạnh hơn Âu Tử Hồng, nhất định đã bước vào cảnh giới võ thánh. Nửa năm từ võ tôn đến võ thánh, hiệu suất tăng trưởng bậc này khiến người ta có cảm giác như ảo mộng vậy. Dương Thạc, gần như là lúc Dương Thạc lợi dụng không gian thập phương ca sa thu lại ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm thì Dương Tử Mặc rốt cục cũng tỉnh lại, bị Dương Thạc hung hăng chà đạp, lại còn thu lại bí bảo đạo hoàng kiếm của hắn vào, xung quanh còn có cường giả võ tôn vây xem, khuất nhục như vậy khiến đầu óc Dương Tử Mặc mơ hồ căn bản không thể nào thừa nhận được, khốn khiếp, ngây ngô một lúc, Dương Tử Mặc biết rõ bản thân căn bản không thể nào giao thủ với Dương Thạc. Vạn nhất Dương Địch lại chạy tới thi triển sóng âm công kích như vừa rồi thì chỉ sợ thần hồn của hắn còn bị thương nặng. Đến lúc đó, chẳng những không thể nào đánh bại Dương Thạc, chỉ sợ ngay cả tính mạng bản thân cũng đều bị uy hiếp, đi, hầu như không có chút do dự, Dương Tử Mặc căn bản không hề giao thủ với Dương Thạc, lợi dụng đặc hiệu của Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, mở ra hư không nhanh như chớp, thoát khỏi áp chế của Dương Thạc, tiến vào hư không. Sau một khắc, Dương Tử Mặc đã biến mất, chạy rồi. Dương Thạc nhướng mày, thập phương ca sa, tập trung, tuy Dương Tử Mặc đã chạy thoát nhưng Dương Thạc vẫn thi triển công hiệu tập trung bốn phương của thập phương ca sa, muốn khóa chặt Dương Tử Mặc lại, tiếp tục truy kích, đánh chó mù đường, nhưng sau một khắc, Dương Thạc phát hiện thập phương ca sa căn bản không thể nào tập trung Dương Tử Mặc được, trên người Dương Tử Mặc là Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, khí tức hư vô mờ mịt, khó có thể tập trung. Được lắm, lại để tiểu tử này trốn mất, Dương Thạc bất đắc dĩ lắc đầu. Thở ra một hơi thật dài, thì thào nhỏ giọng nói, Dương Tử Mặc mặc Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, trừ phi thật sự khiến hắn tháo ra, nếu không mà muốn ngăn hắn đào tẩu thì hầu như là chuyện không thể nào. Cho dù Dương Thạc đưa hắn vào trong không gian thập phương ca sa, hắn vẫn có thể xé mở hư không rồi chạy đi, làm không tốt còn có thể quấy nhiễu lộn xộn trong không gian thập phương ca sa, bí mật thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ cũng bị bại lộ. Chính là bởi vì như thế nên Dương Thạc chẳng qua chỉ thu đạo hoàng kiếm của hắn vào trong thập phương ca sa, không bắt hắn lại. Chiếu, Dương Tử Mặc vừa mới biến mất, Dương Địch liền xuất hiện bên cạnh Dương Thạc. Dương Tử Mặc chạy thoát rồi, Dương Địch khẽ chau mày, mở miệng hỏi, từng, Dương Thạc khẽ gật đầu, đáng tiếc, trên mặt Dương Địch lộ ra vẻ hơi thất vọng, ta thúc giục linh đan thần âm không thể công kích liên tục được. Sau khi công kích lần thứ nhất còn phát chờ một lát mới có thể phát động lần công kích thứ hai. Hiện tại vừa lúc có thể thi triển lần công kích thứ hai, hắn lại bỏ chạy rồi. Nếu có thể liên tục thi triển hai lần công kích, cho dù thần hồn hắn không tan thành mây khói thì cũng phải trọng thương, hai ba canh giờ không thể nào thanh tỉnh, một năm nửa năm đều không thể hồi phục. Trong tình huống đó, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách tháo Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp xuống, chém giết hắn. Dương Địch nói, tuy công kích linh đan thần âm rất mạnh, trực tiếp đã thương thần hồn người khác, nhưng với thực lực hiện tại của Dương Địch, sau khi phát động một lần công kích sóng âm thì phải chờ thêm một lát mới có thể thi triển lần thứ hai. Nếu thực sự có thể thi triển liên tục thì chỉ sợ cho dù cường giả võ thánh đến, liên tục công kích vài chục lần, thần hồn cũng bị hao tổn sâu, mất năng lực chiến đấu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.